Chương 2300, chìa khóa vàng, chúng ta đi vào đi. Cuối cùng Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, leo lên bậc thang. Lăng Tịch Mặc lấy lại tinh thần, nàng vội vàng đi theo sau lưng Lý Thất Dạ. Đối với Mê Tiên Điện, nàng cũng không dám suy nghĩ nhiều, không nói trước nàng có hay không bản sự kia, có hay không vận khí kia, riêng là Mê Tiên Điện cần có chân tệ chính là nàng thừa nhận không dậy nổi. Leo lên bậc thang, tiến nhập tòa Mê Tiên Điện thứ nhất, sau khi đi vào, một cổ khí tức phong cách cổ xưa hào phóng đập vào mặt, tựa như là tiến nhập cổ điện tràn đầy vô số tang thương tuế nguyệt một dạng. Trên thực tế, Mê Tiên Điện cũng không biết đã trải qua bao nhiêu tang thương tuế nguyệt, tại có ghi chép lên, Lạc Địa Kim Tiền liền đã tồn tại, mà Lạc Địa Kim Tiền tồn tại, Mê Tiên Điện cũng một mực cùng tồn tại. Mê Tiên Điện rất lớn, có thể dung nhập mấy ngàn người, tại trong toàn bộ Mê Tiên Điện không có dư thừa trang trí đồ vật, ngoại trừ từng cây cột đá bên ngoài, còn đang đứng một chút pho tượng không biết tên, tại trên tường bốn bề điện cũng điêu vẽ có không ít cổ lão chân dung, những bức họa này muôn hình muôn vẻ, có phi cầm tẩu thú, cũng có cổ lão ảnh hình người, càng là có nhật nguyệt tinh hà. Sau khi tiến nhập Mê Tiên Điện, ngươi sẽ phát hiện chính mình không phải tiến vào một bảo điện gì, càng giống là tiến nhập một điện đường nghệ thuật một dạng, trong này pho tượng, bích họa đều là tràn đầy nghệ thuật khí tức, tự hồ là rất nhiều đại sư lưu lại tác phẩm của mình, để cho người ta thấy tâm thần dao động. Trên thực tế, cho dù có một số người không đến đụng vận khí, cũng không nhịn được đến Mê Tiên Điện nhìn một chút, ít nhất nói rõ chính mình cũng từng tới qua, đồng thời cũng là nghĩ thưởng thức một chút pho tượng, bích họa trong Mê Tiên Điện. Lý Thất Dạ sau khi đi vào, cũng không nóng nảy đi đụng đại vận, cũng là tỉ mỉ xem lấy từng tôn pho tượng, một vài bức bích họa trong này. Lý Thất Dạ là thấy say sưa ngon lành, mà Lăng Tịch Mặc đi theo sau lưng Lý Thất Dạ cũng đi theo Lý Thất Dạ nhìn những pho tượng, bích họa này, nhưng nàng nhìn không ra thứ gì đến, tối đa cũng chính là rất kỳ lạ mà thôi. Tại trên bích họa rất nhiều phi cầm tẩu thú nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng gọi không ra tên đến. Thậm chí nàng hoài nghi những bích họa này có phải hay không trống rỗng tưởng tượng vẽ lên đi. So sánh với Lăng Tịch Mặc xem không hiểu đến, Lý Thất Dạ liền thấy say sưa ngon lành, có chút bích họa hoặc pho tượng thậm chí để Lý Thất Dạ ngừng chân thật lâu quan sát. Trên thực tế, trong này bích họa cùng pho tượng đều ghi lại rất nhiều lịch sử không muốn người biết, những vật này đều là cực kỳ cổ lão cổ lão đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng, cũng chính bởi vì vậy. Vạn thế đến nay những người đến Mê Tiên Điện kia chân chính có thể xem hiểu những pho tượng, bích họa này đó là lác đác không có mấy. Lý Thất Dạ lại là vạn cổ đến nay người chân chính biết những lịch sử không muốn người biết kia, cũng chính bởi vì vậy, này mới khiến Lý Thất Dạ thấy say sưa ngon lành. Trên thực tế, Mê Tiên Điện nó cũng không phải là đụng đại vận tiên điện đơn giản như vậy, cũng không phải mọi người tưởng tượng nó chính là một cái sòng bạc đơn giản như vậy, nó tại cực kỳ lâu trước kia. Mê Tiên Điện tác dụng cũng không phải là dùng để đụng đại vận. Rất nhiều tu sĩ cường giả giống như Lăng Tịch Mặc, căn bản là xem không hiểu những bích họa, pho tượng này. Rất nhiều người cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, hoặc nhiều hoặc ít đi xem vài lần. Ngẫu nhiên chỉ có một ít lão tổ cấp bậc tồn tại mới có thể dụng tâm đi phỏng đoán những pho tượng cùng bích họa này. Tại thời điểm Lý Thất Dạ thưởng thức nơi này pho tượng, bích họa, đã có bó lớn ở đây tu sĩ cường giả bắt đầu đụng đại vận. Kỳ thật đụng đại vận rất đơn giản. Chỉ cần ngươi tại trong Mê Tiên Điện này tùy ý chọn một bức bích họa hoặc là pho tượng là có thể. Ở thời điểm này, có một cái lão tổ đứng tại trước mặt một tôn tượng thạch điêu, vung xuống chân tệ, tại trong âm thanh keng, từng tiếng chân tệ rơi xuống đất, tất cả chân tệ hòa tan biến mất. Ngay lúc này nghe được két thanh âm vang lên, chỉ gặp pho tượng này lồng ngực vậy mà mở ra, giống như là một cái bảo trương một dạng, khi nó lồng ngực mở ra đằng sau, tản ra từng sợi quang mang. Chỉ gặp ở bên trong để đó một loạt chỉnh chỉnh tề tề chìa khóa vàng, mỗi một mai chìa khóa vàng đều có khắc họa cổ lão hoa văn, những hoa văn này lít nha lít nhít, tựa như giống như là cổ lão thiên chương quấn quanh ở trên chìa khóa vàng này. Ở thời điểm này, vị lão tổ này do dự một chút, xuề bàn tay ra, tại thời khắc này bàn tay hắn hiện lên đại đạo pháp tắc, mỗi một đầu đại đạo pháp tắc nhẹ nhàng rủ xuống, ở thời điểm này hắn mỗi một đầu đại đạo pháp tắc đều rơi vào trong 128 thanh chìa khóa vàng này. Theo nó pháp tắc rơi vào chìa khóa vàng đằng sau, chìa khóa vàng cũng nhấp nhô quang mang không tầm thường. Không hề nghi ngờ, lão tổ này là tại thôi diễn 120 thanh chìa khóa vàng ảo diệu, hắn muốn biết thanh chìa khóa vàng nào mới cất giấu Mê Tiên Điện chân chính ảo diệu, liền thanh này. Cuối cùng vị lão tổ này tại 128 thanh chìa khóa vàng trúng tuyển trúng một thanh, đem nó đem ra. Ông, một tiếng vang lên, lão tổ này sau khi đem thanh chìa khóa vàng này lấy ra nắm trong tay. Ngay lúc này cả thanh chìa khóa vàng vậy mà thoáng cái hóa thành kim phấn, tại giữa ngón tay để lọt rơi xuống, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Móa, chọn sai. Nhìn thấy chìa khóa vàng hóa thành kim phấn, biến mất vô tung vô ảnh, vị lão tổ này không khỏi mắng một câu. Lâm huynh, được rồi, hôm nay ngươi chơi ba cục, hơn nữa còn tại mê tiên điện thứ tư lấy đi một cái bảo rương, đây đã là phát tài, còn muốn thế nào? Ở bên cạnh một cái lão tu sĩ khuyên nói ra, mỗi lần lại chơi một vòng, liền sẽ so với một lần trước giá cả tăng gấp 10 lần, ngươi lại chơi xuống dưới, cẩn thận thua sạch sẽ. Tốt a, đi. Lão tổ này cũng cười khổ một cái, phủi tay, lắc đầu rời đi. Tại mê tiên điện chỉ cần ngươi có tiền, quản chi thất bại, vậy ngươi đều như cũ có thể chơi tiếp tục, cũng tỷ như nói, ngươi lần thứ nhất đã tới tòa thứ ba mê tiên điện sau khi đi ra, ngươi y nguyên có thể lại về tòa thứ nhất mê tiên điện lại lần nữa chơi lên, chỉ bất quá, ngươi một lần nữa chơi lên mà nói, lần thứ hai cần có chân tệ liền muốn so lần thứ nhất cao hơn gấp 10 lần, về sau lặp lại một lần, đều là phía trước một lần gấp 10 lần, cũng chính bởi vì vậy, đã từng có lão tổ mang đến chân tệ con số trên trời, cuối cùng chơi đến thua sạch sẽ, ngay cả một viên chân tệ đều không thừa. Chúng ta tuyển thọ tiên đồ, nghe nói thọ tiên đồ tỷ lệ so mặt khác cao hơn. Ở thời điểm này, có một trưởng bối mang theo chính mình đệ tử tăng kiến thức, chỉ gặp người trưởng bối này mang theo các đệ tử đi vào trước một mặt bích họa, chỉ gặp mặt này bích họa là vẽ lấy một lão nhân tóc trắng xóa, giống như là một vị thọ tiên, 10 phần cổ lão. Lúc này người trưởng bối này hướng này tấm bích họa tung tóe ra đủ nhiều chân tệ đằng sau, nghe được két, két, két thanh âm vang lên, cái này do bích họa mở ra, như bảo rương một dạng, bên trong giống nhau là để đó 128 thanh chìa khóa vàng. Sau khi thấy được 128 thanh chìa khóa vàng này, vị trưởng bối này cũng không có lập tức đi chọn chính mình chìa khóa vàng, mà là hướng này tấm thọ tiên đồ bái một cái, lầm bầm nói ra, lão thọ tiên, nhờ phúc một chút, giúp ta chân tuyển một chút. Nói xong lại lấy ra đầy đủ mức chân tệ, rơi tại trên thọ tiên đồ. Khi tất cả chân tệ hòa tan biến mất đằng sau, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp 128 đem chìa khóa vàng lại có một nửa chìa khóa vàng là hòa tan thành kim phấn, sau đó biến mất, còn lại 64 thanh chìa khóa vàng nằm ở nơi đó, như vậy mà cũng được. Lần đầu tiên tới mê tiên điện tu sĩ nhìn thấy một màn này, có chút không tin, nói ra, đây là chân tuyển, chỉ cần ngươi bỏ ra gấp 4 giá tiền chân tệ, nó sẽ có thể giúp ngươi chân tuyển rơi một nửa chìa khóa vàng. Có lão tu sĩ vừa cười vừa nói, má, nơi này thật là có tiền cái gì đều có thể, chơi gian lận như vậy cũng được. Cái này khiến lần đầu tiên tới mê tiên điện tu sĩ đều cảm thấy quá bất hợp lý. Lúc này vị trưởng bối này đã suy tính một phen, từ trong 64 thanh chìa khóa vàng lấy ra một thanh chìa khóa vàng, nhưng thanh này chìa khóa vàng cũng không có hóa thành kim phấn, chỉ nghe được tư, tư, tư từng tiếng vang lên, thanh chìa khóa vàng này trực tiếp lạc ấn tại trên bàn tay của hắn. Tựa như là lập tức dung nhập lòng bàn tay của hắn một dạng, tại trên bàn tay hắn lưu lại một cái chìa khóa lạc ấn, hắn chọn đúng chìa khóa. Nhìn thấy chìa khóa vàng lạc ấn tại lòng bàn tay người trưởng bối này, chung quanh lập tức có người kêu một tiếng, không ít người nhao nhao quan sát, tốt, các ngươi bắt ở của ta tay, chúng ta muốn đi vào tòa mê tiên điện thứ hai. Người trưởng bối này lập tức tự nhủ, khi hắn các đệ tử đều bắt hắn lại đại thủ đằng sau, nghe được ông một tiếng vang lên. Lòng bàn tay chìa khóa vàng lạc ấn tản ra quang mang màu vàng lập tức bao phủ hắn cùng đệ tử của hắn, ngay sau đó nghe được ông một tiếng vang lên, bọn hắn lập tức biến mất, bọn hắn đã tiến nhập tòa mê tiên điện thứ hai. Mặc dù nói mê tiên điện chỉ có thể có cơ hội một lần lấy bảo vật, nhưng ngươi chỉ cần chọn đúng chìa khóa, lại có thể mang ngươi người bên cạnh đi vào. Vận khí thật đúng là không tệ, vậy mà một lần liền chọn đúng chìa khóa. Có người cũng không khỏi vì đó hâm mộ. Cái này gặp quỷ, ta ba lần đều không có chọn đúng chìa khóa. Ngay lúc này, có thanh niên mắng to một tiếng, nói ra, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, ta bỏ ra nhiều tiền như vậy, cái rắm đều không có nhìn thấy, không đùa. Nói hậm hực rời đi, trên thực tế, chuyện như vậy tại trong mê tiên điện này đã không cảm thấy kinh ngạc, rất nhiều người tới mê tiên điện, bỏ ra đại lượng chân tệ, cuối cùng ngay cả tòa mê tiên điện thứ hai còn không thể nào vào được, đành phải là nghèo tay rời đi. Tiến vào mê tiên điện, nơi nào có việc dễ dàng như vậy, trên thực tế vận khí chỉ là chiếm một phần rất nhỏ, thường thường ở mức độ rất lớn là thực lực quyết định tỷ lệ, chỉ cần ngươi cường đại đến có thể suy tính mỗi một chiếc chìa khóa huyền diệu, ngươi mới biết được chìa khóa nào mới là tiến vào tòa tiếp theo mê tiên điện mấu chốt, mà lại, càng là về sau, trong này huyền diệu là càng khó suy tính, cho nên nói, có người có thể tiến vào tòa mê tiên điện thứ 10, vậy liền đã vô cùng ghê gớm. Cứ việc mọi người đều biết rất khó, tỷ lệ cũng rất nhỏ, bởi vì mê tiên điện bảo vật thật sự là quá trân quý, cho nên để rất nhiều người nhịn không được kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, quản chi đem tất cả chân tệ thu sạch sẽ, đều sẽ không tiếc, liền nơi này đi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đứng tại một bức bích họa mặt trời từ mặt biển dâng lên, cười cười, sau đó vung xuống đầy đủ mức chân tệ, nghe được ông một tiếng, chân tệ hòa tan, bích họa mở ra. Bên trong để đó 128 thanh chìa khóa vàng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.